Kiếm đạo độc thần, chương 765, vinh diệu trở về, hạ, cốc truyện audio.com, thanh niên kiếm giả chậm rãi nói. Truyền tin ra, 2 tháng sau ta thiết lập đấu kiếm đài trước thông minh hà kiếm hào đông kiếm vực có thể tham gia. Nữ kiếm giả mắt sáng rực vỗ tay hỏi, mục đích của sư huynh là muốn buộc sở mộ chủ động ra tay. Thanh niên lạnh lùng cười, đúng vậy, sở mộ bình thường làm gì có tư cách khiến ta chủ động đi tìm hắn. Tử quan hạc bay lượn trên trời, đôi cánh vỗ lướt nhanh đi. Qua 1 tháng đám người đã bình tĩnh lại, 1 tháng này trừ nghỉ ngơi ra sở mộ vẫn như hàng ngày xếp thời gian kín kẻ, một nửa dùng cho việc tham ngộ kiếm ý, nửa khác để tham ngộ kiếm kỹ. Tê liệt ý cảnh và vân chỉ ý cảnh đều đến viên mãn, dù có tiếp tục tham ngộ cũng không lên được một ly, đành bắt đầu vào việc ứng dụng. Về ứng dụng thì trực tiếp tham ngộ kiếm kỹ này nọ là có thể kéo theo, không cần chuyên môn chừa thời gian. Tuy sở mộ còn lĩnh ngộ 6 loại ý cảnh khác và đến trình độ 4 phần, nhưng hiện chúng nó chưa đủ để trợ giúp hắn. Muốn tham ngộ 6 loại ý cảnh này khó khăn, mất rất nhiều thời gian. Cộng thêm bây giờ sở mộ có kiếm ý kiếm kỹ chưa hoàn thành sáng tạo từ kiếm ý, hắn không cần thiết lãng phí thời gian vào 6 loại ý cảnh, bỏ gốc lấy ngọn làm gì. Ứng dụng cuộc chiến tranh giành khí vận cộng thêm 1 tháng tĩnh tâm tham ngộ cách ứng dụng trảm nguyệt linh hoạt hơn trước nhiều, uy lực tăng lên đôi chút. Có thể nói trảm nguyệt là chiêu có uy lực mạnh nhất cũng thực dụng nhất hiện nay của sở mộ. Trảm thiết và điểm sát cũng có uy lực mạnh nhưng không thể so sánh với trảm nguyệt. Nhưng chấn thạch dao động kiếm và liệt thiên kiếm kích có kèm tê liệt ý cảnh viên mãn cũng không bằng trảm thiết, điểm sát mạnh hơn chúng nó gấp 3-4 lần, hơn thập nhẫn của lục nguyên một bậc. Thập nhẫn là hình thức ban đầu kiếm kỹ dựa vào kiếm ý, 2 chiêu tuyệt sát kiếm kỹ trảm thiết và điểm sát thì dùng kiếm thế chi cực. Vì cơ sở của trảm thiết điểm sát cực kỳ thâm sâu, uy lực siêu mạnh mẽ nên rất khó dung nhập kiếm ý vào, khó hơn trảm nguyệt gấp 5 lần hay càng nhiều nữa. Thời gian của sở mộ quá ít, trong một chốc hắn không thể làm được. Nếu lực lượng khí vận khổng lồ có thể kéo dài hơn 1 tháng thì sở mộ tự tin mình sẽ làm được, tiếc rằng mất đi lực lượng khí vận khổng lồ gia cố, lực lượng khí vận của riêng hắn tăng trưởng một chút nhưng tốc độ tham ngộ vẫn không đủ nhanh, thua xa lúc trong cuộc chiến tranh giành khí vận. Sở mộ thầm nghĩ, nếu thành công dùng kiếm ý thay thế kiếm thế chi cực dung nhập vào trảm thiết điểm sát vận dụng nó thì uy lực chắc chắn mạnh hơn trảm nguyệt gấp 3-4 lần. Trảm thiết điểm sát đều là kiếm kỹ tuyệt sát của kiếm thuật sư, khác biệt hẳn với kiếm kỹ của kiếm giả. Kiếm kỹ của kiếm giả thể hiện bên ngoài, kiếm kỹ của kiếm thuật sư thì nằm ở bên trong, áp xúc các loại cực hạn lực lượng ngưng tụ vào thân kiếm để thể hiện ra uy lực khủng bố siêu đẳng, cái giá là không thể công kích xa, chỉ có thể gần người. Dù vậy tác dụng của 2 chiêu tuyệt sát kiếm kỹ này vẫn rất lớn. Như liệt không dương phút cuối thua dưới điểm sát, tuy khi đó sở mộ đã nương kiếm nhưng hắn biết dù có dốc hết sức thì điểm sát không thể tổn hại nặng gã, càng đừng nói giết chết. Về uy lực thì điểm sát thua xa liệt hoàng phá của liệt không dương. Nhưng nếu điểm sát cũng không làm gì liệt không dương được, sở mộ muốn đánh bại gã. Cốc truyện audio.com, phải chờ khi nào bí pháp của gã mất hiệu lực. Nhưng khi đó liệt không dương là trạng thái yếu nhất, dù thắng sở mộ cũng không vui vẻ gì. Trảm thiết là kiếm kỹ tuyệt sát hòa hợp kiếm khí tê liệt ý cảnh, kiếm thế chi cực chấn thạch kình vào một thể áp xúc trong kiếm, có lực lượng cắt chém xé rách đáng sợ, chém hết mọi thứ cứng rắn. Điểm sát là kiếm kỹ tuyệt sát hòa hợp kiếm khí tê liệt ý cảnh, kiếm thế chi cực thấu thạch kình vào một thể áp xúc trong kiếm, có đặc tính xuyên thấu kình, có thể xuyên thấu vật công kích vào mục tiêu đằng sau vật. Thấu thạch kình chỉ có thể xuyên thấu vật độ dày không hơn 1 thước, dù là thực thể hay năng lượng đều vậy. Phần tiên thanh diễm của liệt không dương siêu khủng bố, sở mộ không còn cách nào khác hơn là chọn điểm sát. Mũi kiếm phải tiếp xúc với vật muốn xuyên thấu rồi phát động điểm sát, một kiếm kia mới có thể xuyên thấu phần tiên thanh diễm đánh trúng ngực liệt không dương. Liệt không dương mặc bảo giáo cực phẩm, lực phòng ngự cường đại chặn lại được lực lượng điểm sát sau khi xuyên thấu phần tiên thanh diễm. Nhưng lực lượng đó vẫn chứa đặc tính xuyên thấu, bản thân nó cũng rất mạnh nên mới có một chút lực lượng xuyên qua bảo giáp cực phẩm chui vào người liệt không dương, đâm thẳng trái tim tạo thành vết thương nhẹ, làm gã thua. Kiếm ý, trảm nguyệt, trảm thiết, điểm sát, 4 cái này hiện giờ là trọng điểm tham ngộ của sở mộ. Rời khỏi thành Đông Thánh đã qua 1 tháng, kiếm ý vẫn kẹt lại ở trình độ 1 thành 2 mãi chưa đột phá. Sở mộ biết mất lực lượng khí vận khổng lồ gia cố, kiếm ý không dễ đột phá 1 thành 3. Sở mộ cũng biết so với kiếm hào đông kiếm vực khác thì hắn đã vượt qua rất nhiều, bỏ xa bọn họ ở đằng sau, liệt không dương cũng không thể so sánh với hắn. Nhưng sở mộ cứ thấy chiến trường thật sự của mình là ở trung ương chủ kiếm vực, nơi đó mới là thế giới thiên tài đi khắp nơi, vô số kiếm giả cường đại. Chỉ nơi như vậy mới là chốn về của sở mộ, thời gian qua nhanh, chỉ chớp mắt lại qua 2 tháng. Sở Mộ như ý muốn đã đột phá kiếm ý đến một thành ba, uy lực càng mạnh. Mấy kiếm kỹ Trảm Nguyệt hơi hoàn thiện chút. Đêm khuya, lúc nghỉ ngơi, Sở Mộ nằm trên cái cây ngắm trời sao. Còn 3 tháng là đến Đại Khôn kiếm phủ. Sở Mộ suy tư, sau khi về kiếm phủ phải gặp mặt nhóm đại ca, rồi ta trở về gia tộc một chuyến, ở vài hôm sau đó rời khỏi Đông kiếm vực đi đến Trung ương chủ kiếm vực. Khi đám người Sở Mộ trở về Đại Khôn kiếm phủ thì thấy Nguyên kiếm phủ đổi áo mới. Không khí vui mừng như năm mới, khắp nơi là các học viên, trưởng lão vui vẻ kích động từ tận đáy lòng. Từ nửa năm trước Bách Lý Giang Hà đã báo tin thắng thua của Đại Khôn kiếm phủ trong cuộc chiến tranh giành khí vận. Tổng phủ chủ quyết định truyền bá tin tốt này ra ngoài, truyền khắp kiếm phủ. Vương phủ hay nội phủ, ngoại phủ đều biết. Khi bọn họ biết cuộc chiến tranh giành khí vận có ý nghĩa gì với Nguyên kiếm phủ thì nỗi lòng vô cùng rung động. Cái tên Sở Mộ một lần nữa gây sóng gió trong kiếm phủ, như khắc vào lòng mỗi người, suốt đời không thể quên. Cách chương.